Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 762, cứu Tư Cận Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa nói chuyện vừa tìm kiếm trong bóng tối, có lẽ là do chân của Mộ Thiền quá nặng, đến bây giờ Lục Tử vẫn nằm trong căn nhà nát. Nhìn thấy hai người càng lúc càng gần, Mộ Thiền không nhúc nhích, ánh sáng chiếu vào cô xuyên qua bụi gai, cũng may mặc quần áo màu đen, không quá rõ ràng. Hai người họ không phát hiện ra sự tồn tại của cô và đi xung quanh. Mộ Thiền rón ra rón rén chui ra, đi từ phía sau và dùng đá đập thẳng vào đầu người đàn ông được gọi là Đại ca. A, đầu của người đàn ông đau đớn, lập tức anh ta sững lại, động tác từ từ quay lại nhìn Mộ Thiền, mắt anh ta mở to và anh ta ngã thẳng ra sau. Đại ca, anh làm sao vậy, là đồ khốn kiếp nào? Người đàn ông kia đang đi thì phát hiện ra đại ca của mình đột nhiên ngã xuống, anh ta ngạc nhiên, quay người lại thì thấy Mộ Thiền, sắc mặt anh ta đột nhiên u ám, lao thẳng về phía Mộ Thiền. Cô bình tĩnh đứng trước mặt người đàn ông, quan sát anh ta, thấy anh ta nhảy tới, Mộ Thiền tung một cú đá ra ngoài. Ầm, người đàn ông ngã xuống đất ôm ngực hét lên. Mộ Thiền không có thời gian để nói chuyện vô nghĩa với anh ta, chịu đựng cơn đau của vết thương, ngồi xổm bên cạnh người đại ca đang ngất xỉu, đưa tay sờ túi, bất ngờ chạm vào một vật hình vuông. Đưa tay và rút khỏi túi của anh ta, ai biết đó chỉ là một cái ấn không cẩn thận như vậy. Ầm ầm, có một tiếng động lớn, vang vọng trong khe núi, khuôn mặt của Mộ Thiền tái nhợt đi vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, ngôi nhà nát bùng cháy kèm theo tiếng động lớn, bóng tối bao trùm. Mộ Thiền thở phào nhẹ nhõm, ngôi nhà đổ sập ầm ầm trước khi mọi người kịp bình tĩnh lại. Cô và người nằm trên mặt đất đồng thời giơ đèn pin lên chiếu sáng, trong đêm đen nhìn thấy bụi mù mịt khắp nơi, giống như một cơn bão cát đột ngột bụi bay về phía cô. Có trời mới biết vào lúc này Mộ Thiền sợ hãi như thế nào, nếu không may mắn thoát ra thì có lẽ giờ cô sẽ là người chết trong đó. Sống sót sau tai nạn, cô thầm vui mừng, nhưng đồng thời cô cũng lục lọi chìa khóa xe ra khỏi túi người đàn ông với tốc độ nhanh nhất. Đợi khi cô đứng dậy, người đàn ông bị đá đã chạy thoát. Mộ Thiền lên xe, khởi động xe và rời đi. Cùng lúc đó, mở điện thoại, xem phần chia sẻ vị trí, tìm vị trí của Tư Cận Ngôn, nhập địa chỉ trên định vị, dựa vào ghế xe thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực sự hy vọng Tư Cận Ngôn không xảy ra chuyện gì. Chỉ nghỉ ngơi vài giây, Mộ Thiền liền lấy điện thoại di động gọi cho Bạc Dạ. Tu tu tu, điện thoại reo mấy tiếng, Bạc Dạ mới nghe máy. Thiền Thiền, bên kia gọi rất dịu dàng, nhưng nghe như uống chút rượu. Bạc Dạ, anh đang ở đâu? Tôi đang uống rượu với một khách hàng, làm sao vậy? Ồ, vậy được rồi, không có chuyện gì. Làm sao, chẳng lẽ em không coi tôi là bạn sao? Có chuyện gì cũng không nói với tôi, chúng tôi đã ăn xong rồi, chuẩn bị về nhà. Vậy được, Tư Cận Ngôn xảy ra chuyện rồi, bị Dương Liễu bắt cóc còn bị thương do súng bắn, rất nghiêm trọng. Bên này có rất nhiều người, bây giờ đang hướng về phía núi Tư Minh, có thể nhanh đến giúp đỡ không? Vào thời điểm quan trọng, Mộ Thiền cũng lười để nói những điều vô nghĩa, chỉ có thể để Bạc Dạ giúp đỡ. Không hiểu vì sao, sau vụ tai nạn, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Bạc Dạ. Nhưng rồi nghĩ lại, còn có thể tìm được ai khác ngoài Bạc Dạ? Cẩm Dung, Tích Ngôn Thương, không quen biết, không muốn thấp giọng cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khinh Nhiễm, với khả năng có hạn, bị điều khiển bởi ông cụ Cố, không đáng tin cậy lắm. Người duy nhất có thể tin tưởng là Bạc Dạ. Còn em, bây giờ em đang ở đâu? Có bị thương không? Tôi không sao, tôi đang trên đường theo đuổi theo Tư Cận Ngôn. Được, tôi lập tức đến ngay. Bên kia cúp điện thoại, Mộ Thiền đặt điện thoại di động xuống, chạy như điên đuổi theo Tư Cận Ngôn, rất sợ mất dấu Tư Cận Ngôn, hơn nữa sợ người vừa bỏ chạy sẽ báo cho Dương Liễu, nếu như Dương Liễu phát điên, kết quả sẽ rất thảm khốc. Mộ Thiền một bên đang lái xe một bên suy nghĩ, Dương Liễu nói rằng cô ấy cưới Tư Văn Uyên với mục đích hoàn thành nhiệm vụ, giam cầm Tư Cận Ngôn vì tình yêu. Vậy kẻ đứng sau cô ấy là ai? Mục đích của âm mưu là gì? Nước C, Mạc Cảnh Thâm, Hàn Chiết và Đường Tứ xuất hiện bên ngoài Ấn Tộc. Những người ở Ấn Tộc có thân phận đặc biệt, thế giới bên ngoài không rõ ràng lắm về sự tồn tại của họ, trong khi những người của Ấn Tộc có khả năng đặc biệt và được quân đội bảo vệ, họ đã chia bộ tộc thành một khu vực bao vây và tự nhận là căn cứ huấn luyện quân sự. Ba người bọn họ xuất hiện bên ngoài bộ tộc, được quân đội canh giữ ở cửa. Đường Tứ đi giày thể thao màu trắng với trang phục giản dị, đeo ba lô và đội mũ lưỡi chai đứng bên cạnh Mạc Cảnh Thâm. Cô ta bĩu môi không vui, thật sự không biết thầy để em đưa anh đến đây làm gì. Mạc Cảnh Thâm vẻ mặt bình tĩnh nhìn người phụ nữ bên cạnh. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, bây giờ có thể quay về phục mệnh. Hàn Chiết lập tức hùa theo, cô Đường, tôi đưa cô về. Không cần, Đường Tứ đứng ở cửa nhìn vào trong. Tôi dự định cùng các người đi vào, tôi đối với Ấn Tộc rất có hứng thú. Giấy thông hành chỉ dành cho tôi và ông chủ. Hàn Triết lắc giấy thông hành trong tay, rõ ràng là không có chuẩn bị cho Đường Tứ. Không sao, tôi có. Người phụ nữ dường như biết tất cả mọi thứ về đàn ông, lấy ra giấy thông hành của mình và mỉm cười quyến rũ. Đường Tứ, tôi không đánh những trận chiến không nắm chắc, cũng sẽ không bao giờ đặt hy vọng trên người đàn ông. Mặc Cảnh Thâm liếc cô ta một cái, thu hồi ánh mắt đi về phía cửa trước. Đứng lại, người đàn ông mặc quân phục ở cửa chặn anh lại, nói bằng tiếng Anh. Người ngoài không được phép vào trong. Mặc Cảnh Thâm đưa giấy thông hành, Hàn Triết và Đường Tứ cũng đưa giấy thông hành cho người gác cổng. Người gác cổng đưa ba tờ giấy thông hành vào buồng bảo vệ, đặt giấy thông hành vào dưới máy và quét nó, thân phận của ba người được hiển thị trên đó, xác nhận các giấy tờ đó là xác thực và hợp lệ, sau đó, họ bước ra khỏi bốt gác và đưa tài liệu cho ba người. Và nói, trước khi vào, hãy bỏ điện thoại di động, máy tính và các thiết bị liên lạc khác và tất cả các vũ khí sắc nhọn có thể gây thương tích cho con người. Điều này, Hàn Triết có chút không đồng ý, nhưng nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm ra hiệu về phía anh ta liền ngừng lên tiếng. Ngược lại, Đường Tứ có chút kiêu ngạo, tại sao, lúc chúng tôi xin giấy thông hành cũng không có nói về những vấn đề này. Thưa cô, vậy cô có thể chọn không vào, anh dám, khi giọng nói của Đường Tứ hạ xuống, tiếng động cơ vang lên từ lầu phía sau phòng bảo vệ. Cả ba ngước mắt lên thì thấy hàng chục khẩu súng đang nhắm vào ba người, xem ra chỉ cần bọn họ dám láo xược một câu, là sẽ bị đánh cho vào sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận chiến này, ngay cả Đường Tứ kiêu ngạo và ngang ngực vừa rồi cũng có chút sợ hãi. Cô ta là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng dưới những quy tắc nghiêm ngặt cô ta chỉ có thể khuất phục. E hèm, cái đó, tôi hỏi là có thể để lại điện thoại liên lạc với người thân được không, không cần hung dữ như vậy. Đường Tứ bĩu môi, lại có một loại con gái yếu đuối như vậy. Ba người giao tất cả thiết bị liên lạc trên người, ngoài quần áo ra thì không được mang theo thứ gì. Ngay cả một chiếc đinh tán trên áo khoác cũng có thể được tháo ra. Cách chương.